Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2227, góc truyện audio.com, Thương Khung hét lớn một tiếng, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, trong nháy mắt oanh mở hàng rào hư vô, trực tiếp đánh nát một bức giới bích nhìn không thấy, tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, năng lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi, cấm kỵ chi lực và Thương Khung chi quang đan xen va chạm, song song chôn vùi biến mất. Lúc ánh sáng tán đi, bên trong lộ ra một đầu đường hầm vô cùng u ám, một luồng sương mù hư vô tuôn ra ẩn chứa lượng lớn cấm kỵ chi lực. Rốt cục phá vỡ, nhìn đến đây, trên mặt Thương Khung tràn ra một tia kích động giống như thấy được một loại đồ vật nào đó để hắn vui mừng. Đường hầm hư không cấm kỵ hải mở ra, đại biểu cho hắn có thể từ nơi này tiến vào cấm kỵ hải. Ông, một khắc sau, bên trong đường hầm hư không truyền đến từng đợt ong ong, có khí tức đáng sợ lan tràn ra. Đây là, đồng tử cổ Trần co rụt lại. Thời điểm hắn cảm nhận được luồng khí tức này dao động, sắc mặt liền lập tức thay đổi, giống như nhìn thấy đồ vật không thể tin được. Thiên đạo, sắc mặt thiên đế cũng biến đổi, từ bên trong luồng khí tức kia cảm nhận được một cỗ khí tức thiên đạo, một loại khí tức thiên đạo tà ác. Giống như là một mặt tà ác của thiên đạo, khiến thiên đế lập tức có cảm ứng, một loại khí tức giống nhau tuôn ra, khiến hắn suýt chút cho là cảm ứng sai. Khí tức thanh y, sắc mặt cổ Trần thay đổi, từ bên trong cỗ khí tức kia cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, khí tức thuộc về thanh y, không sai, bên trong cỗ khí tức này trộn lẫn một cỗ khí tức để hắn quen thuộc, chính là thanh y một mực không tìm thấy. Cũng chính là thiên nữ, thanh y ở cấm kỵ hải, cổ Trần kinh nghi nhìn về phía thiên đế cũng nhìn qua, hai ánh mắt đụng chạm thấy được sự kinh nghi trong mắt lẫn nhau. Thiên đạo tà ác, thiên đế cẩn thận mở miệng nói, bản tôn ta cảm ứng được một bộ phận hạch tâm bản nguyên bị ô nhiễm, chính là cỗ thiên đạo tà ác kia. Ta cũng cảm ứng được, cổ Trần mang theo một tia lo lắng nói, kỳ thật hắn cũng cảm ứng được cỗ khí tức thiên đạo tà ác kia, nó đã từng là một bộ phận hạch tâm bị ô nhiễm của vô thượng thiên đạo rồi chia ra. Đây là một bộ phận bị ô nhiễm tà ác đáng sợ, đại biểu cho một mặt tà ác của thiên đạo, cũng có thể xưng là ác thiên đạo. Hoặc là cả hai đã triệt để phân liệt hóa thành hai cái thiên đạo, một cái đại biểu cho chính diện, một cái đại biểu cho tà ác. Thiên đế đại biểu cho hạch tâm thiên đạo chân chính, hiện tại đụng phải một mặt tà ác đại biểu cho thiên đạo bị ô nhiễm, tự nhiên lộ ra sự chấn động. Nội tâm cổ Trần hơi chuyển, nhìn mặt mũi Thương Khung tràn đầy vẻ kích động, trong lòng có một loại suy đoán. Có lẽ vị đệ nhất thần tướng dưới trướng Thượng Thương này, đã có tâm tư phản nghịch Thượng Thương, thậm chí có kế hoạch toàn diện. Mà kế hoạch của hắn chính là thiên đạo tà ác. Không sai, dã tâm của Thương Khung là muốn thu được hạch tâm thiên đạo tà ác, từ đó có lực lượng mạnh mẽ đối kháng Thượng Thương. Gia hỏa này là muốn phản bội Thượng Thương, thế nhưng tại sao hắn biết chỗ của thiên đạo tà ác? Nội tâm cổ Trần nghi ngờ. Nhưng bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Thương Khung mở ra cái đường hầm hư không kia, nối liền cấm kỵ hải, bên trong có thiên đạo tà ác bị ô nhiễm. Quan trọng nhất chính là cổ Trần vừa mới bắt được một luồng khí tức thuộc về thanh y, điểm ấy sẽ không sai. Theo bổn tọa tiến vào cấm kỵ hải, góc truyện audio.com, giờ phút này Thương Khung áp chế kích động trực tiếp bước vào đường hầm hư không. Ba đại cường giả đằng sau đồng thời bước vào trong đó, đi theo Thương Khung cùng tiến nhập đường hầm, dọc theo đường hầm tiến vào cấm kỵ hải trong truyền thuyết. Đi, đám người cổ Trần, thiên đế ẩn tàng trong bóng tối cũng cùng nhau hiện thân, cả đám lách mình tiến vào trong đường hầm hư vô kia. Hắn không vội động thủ, mà muốn đi vào bên trong cấm kỵ hải mới lựa chọn động thủ, hoặc là cần Thương Khung đi thăm dò đường. Ông, sau khi mấy người tiến vào, đường hầm hơi hơi rung động, không ngừng đung đưa, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ biến mất. Bạch, lúc này, hai bóng người lặng yên xuất hiện, vậy mà lại là Thiên Hoang và Thượng Đế đã đi rồi quay lại, đến nơi này. Quả nhiên, Thương Khung muốn phản bội Thượng Thương. Thiên Hoang xem xét đường hầm hư không sắp sụp đổ, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Hai người bọn họ cũng không có trông thấy đám người cổ Trần đi vào, thậm chí một chút khí tức đều không lưu lại, cho nên không biết vừa mới đi vào còn có 6 đại cường giả do cổ Trần cầm đầu. Hừ, cách trương,